Tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 77, hêm dầu vào lửa. Góc truyện audio.com. Thể không đau lòng vì con. Thiếu Văn từ nhỏ đã là người suy nghĩ trưởng thành, thông minh, chính mình có thể xử lý tốt hết thảy mọi việc của bản thân. Căn bản không cần mẹ quan tâm đến mình quá nhiều. Tuy nói như vậy khiến cho bà có chút tự hào về con trai mình. Nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một phần thân tình giữa hai mẹ con. Còn Thiếu Đình thì không giống vậy. So với Thiếu Văn, cô ta nhỏ 4 tuổi, lại là con gái duy nhất trong nhà. Yếu ớt một chút cũng đúng. Lúc này ngay cả một chút quan sát cuộc nói chuyện, Mạnh Kiệt Đình cũng không thèm ngẩng đầu lên. Bị mắng uất ức nhiều như vậy khiến con bé kinh động. Sau đó bà khẽ cau mày, trừng mắt liếc đứa con trai lớn đứng đối diện, bất đắc dĩ lên tiếng giọng nói càng to hơn. Thiếu Văn, Đình Đình là em gái của con. Tại sao con không chịu nhường nhịn nó một chút? Con người lúc còn sống, có quá nhiều chuyện cần tranh đấu cãi chày cãi cối. Hùng đã sớm nhìn thấu, cho nên không tranh không đoạt, tự mình duy trì cuộc sống gia đình cho yên ổn. Tuy vợ của ông có lúc rất ngang tàng, nhưng cuối cùng lại sinh cho ông hai đứa bé ngoan, một trai một gái cho ông một gia đình hoàn hảo. Ông còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Có cha mẹ bênh vực, Mạnh Thiếu Đình càng tỏ ra ngang ngược kiêu ngạo. Hai tay ôm ngược, lạnh lùng không nói một lời với Mạnh Thiếu Văn. Đáy lòng xẹt qua một tia u oán. Ba mẹ, hai người căn bản cũng không biết, vẻ mặt của anh ấy hôm đi đón con ở sân là như thế nào đâu. Anh ấy không muốn chào đón một đứa em gái như con. Đại khái có thể không cần phải đi. Tại sao đi rồi lại có sắc mặt không tốt với con? Còn vì người khác mà làm ra bộ dạng đó với con. Anh à, anh có biết hay không em là em gái. Em mới là người thân của anh đó. Sự căm phẫn trong lòng cô đã để lộ trên mặt. Tất nhiên là tức giận tột đỉnh. Vương Cốc Tuyết nhìn, trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Con trai con gái đều như nhau. Đều là ruột thịt của bà. Trong lòng bà biết rất rõ. Bên nào bà đều không để bọn họ chịu uất ức được. Đình Đình, con nói chuyện với mẹ một chút. Anh trai của con giận con như thế nào? Nhìn một chút đi, gương mặt nhỏ này vì tức giận mà biến sắc rồi. Mẹ, Mạnh Thiếu Văn thả con cờ trong tay ra. Bộ mặt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn mẹ mình. Sau đó buông tay nở nụ cười khổ. Đình Đình là đứa con gái duy nhất của nhà chúng ta. Con làm sao có thể không để ý đến em ấy? Nếu không phải là chính con bé nói chuyện thật quá đáng. Con làm sao có thể tự mình về nhà trước? Em gái quan trọng, vợ cũng trọng yếu giống vậy. Thêm nữa Uyển Như cũng không có tính tình tranh giành. Nếu không phải là Đình Đình lặp đi lặp lại làm ầm ĩ, nhiều lần anh cũng không thể nào đối xử với con bé như vậy. Mạnh Thiếu Đình nghe vậy, nhất thời tức giận trợn to cặp mắt. Cô vẫn như cũ nhất quyết không chịu thua. Nói lại cho bằng được lời nói của em quá đáng. Anh nói rõ một chút đi. Em nói câu kia quá mức sao? Nói xong, trong lòng cô càng phát ra uất ức. Người anh trai này cái gì cũng tốt. Đối xử với cô càng tốt hơn không có gì hảo phàn nàn. Nhưng nếu như trước mặt anh là Giản Uyển Như lập tức mọi thứ hoàn toàn hóa thành hư không? Nếu như nói anh đối xử với cô tốt 5 phần. Vậy thì đối xử với Giản Uyển Như chính là tốt 100%. Cách nghĩ như vậy khiến cô cực kỳ không cam lòng. Giản Uyển Như này là cái thá gì? Ngay cả mình em gái mình cũng không buông tha người phụ nữ như vậy thì có lòng tốt gì? Thấy chuyện này, cô lại nghĩ đến chuyện Giản Uyển Linh mất. Trong lòng đột nhiên run lên. Kéo cánh tay Vương Cốc Tuyết. Kinh ngạc nói, mẹ, mẹ nghe rồi, anh cũng thừa nhận. Xem ra con ở trong nhà này một chút địa vị cũng bị mất. Nếu anh hai không vui vẻ hoan nghênh con như vậy con sau này. Con nên dọn đi ra ngoài ở sẽ tốt hơn. Nghe con gái muốn dọn ra ngoài ở, Vương Cốc Tuyết nhất thời nóng nảy. Bà còn trông cậy vào đứa con gái này mang đến cho bà vinh dự. Làm sao có thể nhìn phí công để con bé rời đi. Lúc này bà đứng lên khuyên. Đình Đình. Không nên nổi giận, tình anh trai con quá cứng rắn. Các con đều là anh em của nhau. Có cái gì không thể ngồi xuống từ từ mà nói chuyện. Mạnh Thiếu Đình càng thêm nhíu chặt đuôi lông mày. Bộ mặt không đồng ý nhìn Mạnh Thiếu Văn. Hiển nhiên ở trong mắt của anh, em gái mình đang nói đúng. Mạnh Thiếu Văn đã sớm biết cha mẹ cưng chiều Đình Đình. Bình thường tất cả đều là do anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho con bé. Chỉ là lúc này liên quan đến Uyển Như, anh cũng không thể vì vậy mà chịu nhường nhịn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt anh Tuấn của anh lại lạnh lùng một phần. Thực sự nói ra hết. Đình Đình, em là em gái của anh. Điều này là vấn đề không thể nghi ngờ. Nhưng, Uyển Như đã là vợ của anh. Nói thêm là chị dâu của em. Chị dâu lớn cũng như mẹ. Anh không cần em đối với Uyển Như quá thân mật. Nhưng cơ bản nhất là anh muốn em có sự tôn trọng chị ấy. Giọng nói hơi ngừng lại. Anh lại nhướng lông mày nhỏ giọng nói. Đình Đình em đã là cô gái trưởng thành. Năm nay cũng 26, đến tuổi lập gia đình rồi. Em nói duyên phận của em chưa tới. Anh cũng không quá thúc giục em. Nhưng em cần gì phải đối xử với chị dâu của mình cay nghiệt như vậy? Chị ấy cũng chỉ là lớn hơn ngươi 2 tuổi thôi. Trong lòng anh luôn muốn có hai người ở bên cạnh. Lời nói này hợp tình hợp lý. Vốn là nghiêng về Mạnh Thiếu Đình. Mạnh Kiệt Đình lúc này không khỏi bừng tỉnh hiểu ra. Ông ôn hòa tiếng nói có chút lạnh. Thì ra là như vậy. Đình Đình con cũng đừng cố tình gây sự. Chị dâu con đã vào nhà họ Mạnh chúng ta. Cùng chúng ta đều là người một nhà. Về sau nhất định con không thể giống như trước kia được. Không biết lớn nhỏ, hai đứa con gái nhà họ Giản không hợp nhau đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Nhớ năm đó nhan sắc của hai cô con gái nhà họ Giản không ai sánh bằng làm biết bao nhiêu người ghen tức. Chỉ là đây tất cả cũng đã qua, ông cũng không cầu xin con gái mình có thể xem con gái lớn của nhà họ Giản như chị em. Chỉ hy vọng con bé có thể làm được một việc là không gây chuyện nữa. Dù sao có một số việc cũng không phải là nhất thời là có thể nghĩ thông suốt. Không, cô ta không phải là chị dâu của con. Mạnh Thiếu Đình cũng là vì được người nhà nuông chiều như công chúa. Từ trước đến giờ ba mẹ, anh trai đều là nghiêng về phía cô. Nhưng lần này anh trai và ba cũng đã nghiêng về Giản Uyển Như. Tại sao cô có thể chịu được? Con không cần cô ta làm chị dâu của con. Cô ấy là phụ nữ có mưu kế cũng chỉ có nhà ba mới tin tưởng. Con căn bản nhất định cũng không tin. Có bản lĩnh thì cô ta khiến Uyển Linh tới đây đi. Nếu cô ấy sống lại, con lập tức không so đo với cô ta nữa. Con bé và Giản Uyển Như rõ ràng chính là hận cũ thêm thù mới rồi cùng tính một lượt. Vốn là lúc cô ở Paris, cô hoàn toàn có thời gian chạy về tham gia bữa tiệc đính hôn của Mạnh Thiếu Văn. Chỉ là lúc đến thấy người phụ nữ kia tỏa sáng vô hạn. Trong lòng cô lập tức thấy ghê tởm, cuối cùng liền dứt khoát bỏ đi không trở lại. Bây giờ rốt cuộc cũng đã về, còn phải đối mặt với sự thiên vị của Mạnh Thiếu Văn. Tự nhiên không chịu nổi, Vương Cấp Thiết một mực bên cạnh nghe thấy thế, rốt cuộc không nhịn được. Bà tiến lên ngắt bàn tay Mạnh Thiếu Đình, không ngừng nhìn về phía con gái. Đình Đình, nói thế nào, con cũng là người trưởng thành. Sao lại có tính trẻ con như vậy? Đừng nói chị dâu cân gì sai nữa. Rõ ràng chính con là người thật sự có lỗi. Con cũng đã lớn có thể trở về nói với ba mẹ. Cần gì nói ngay mặt chị dâu của con không bỏ qua được sao? Con bé này tính khí luôn thẳng tắp. Căn bản không hiểu được đôi lúc cũng cần phải quẹo cua. Trong nhà này không tranh thua thiệt thì có thể cố tình làm bậy. Nếu là nhà người thường, đã sớm gây náo loạn. Trước kia không nói ra thôi phần thâm tình Thiếu Văn đối với Giản Uyển Như cũng chính là vì giá trị con người của Giản Uyển Như. Lần này hôn kết cũng đáng giá. Con trai của bà là một người đàn ông tuyệt thế. Nam Giang không biết bao nhiêu danh viện vọng tộc muốn gả con gái cho thằng bé. Cưới Giản Uyển Như, cũng coi là môn đăng hộ đối. Chủ yếu nhất là Giản Uyển Như bây giờ là con gái một trong nhà. Hai ông bà họ Giản sau này trăm tuổi. Tất cả tài sản của Giản Thị không phải là thuộc về Thiếu Văn của bà rồi hay sao? Làm gì đi nữa Mạnh Thiếu Đình căn bản không nghe khuyên. Con bé hung hăng hất cánh tay Vương Cốc Viết ra. Khiếp sợ và lại thêm thất vọng nhìn mẹ, Mẹ ơi, bây giờ ngược lại mẹ cũng giáo huấn con. Con nhớ là trước kia ở trước mặt con mẹ từng nói qua Giản Uyển như thân thể không tốt về sau có thể không được sinh được con. Nhưng cuối cùng không phải mẹ con là đồng ý để anh con cưới cô ta sao? Mọi người từ đầu tới cuối là không có cân nhắc qua tâm tình của con. Con cô ta từ nhỏ đã không hợp, mẹ để cho cô ta gả vào nhà này. Không phải cố ý muốn đem con đuổi ra ngoài sao? Một câu thân thể không tốt có thể không sinh được con. Khiến trong phòng ăn hai cha con đồng thời thay đổi nét mặt. Rối rít cau mày nhìn về phía Vương Cốc Tuyết, ánh mắt không tốt. Vương Cốc Tuyết có thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến có một ngày con gái sẽ đem những câu than vãn bình thường của bà đem nói ra trước mặt người khác. Trong nháy mắt bà mắc cỡ đỏ bừng mặt, hung ác trợn mắt nhìn một cái về phía Mạnh Thiếu Đình bên cạnh. Vì tức giận giọng nói càng phát ra sự không kiên nhẫn. Đủ rồi, Thiếu Đình, con coi lại mình một chút đi. Con bây giờ như vậy có chỗ nào xứng đáng với bộ dạng thục nữ gia giáo không? Mẹ cho ngươi biết, Uyển Như đã là chị dâu của con. Đây là sự thật con không có cách nào thay đổi được. Về sau con nên đối xử có chút tôn trọng với chị dâu. Nếu không mẹ đây cũng không thể giúp con chuyện gì hết. Đứa con gái này thật là càng ngày càng ngu xuẩn. Chủ nhân nhà này sẽ là ai bà con không biết sao? Mãi mãi chỉ là Thiếu Văn. Căn bản không có chỗ cho mẹ con hai người họ. Nhưng đối với Giản Uyển Như thì không giống như vậy. Nó đã mang theo vàng thật bạc trắng gả vào nhà họ Mạnh. Tiền này cuối cùng không phải là thuộc về mẹ con bà. Con bé và Giản Uyển Như không qua được. Không phải là tiền cũng không qua được sao? Vương Cốc Tuyết là thật sự đang gấp gáp thiếu tiền. Bà không thể so với gia cảnh phú quý hiển hách bên nhà mẹ ruột. Năm đó chị của bà bỏ hôn ước, bà chỉ là thế thân gả vào nhà họ Mạnh, tuy nói được chồng yêu thương, nhưng ở trước mặt ông ấy bà cũng không được lên thêm một cấp bậc nào. Coi như bà có thủ đoạn có mưu kế, cũng không cho phép bà vào tin mãi công việc, những năm gần đây bà cũng chỉ là Mạnh phu nhân, chỉ là bà không giống Mạnh Thiếu Đình. Con bé 18 tuổi đã bắt đầu đi ra ngoài, không biết nhận lấy bao nhiêu quảng cáo, làm người phát ngôn cho thương hiệu, đối với chuyện tiền bạc đương nhiên sẽ không phải chịu nhiều gánh nặng như vậy. Vương Cốc Tuyết lo nghĩ, một chút bà cũng không hứng thú, bà thật sự ghét Giản Uyển Như, người phụ nữ này từ nhỏ đã muốn giành danh tiếng, bây giờ càng làm cho người nhà của bà cũng đối đầu với nhau. Muốn gì được đó, bộ dáng như vậy, bà ở trong nhà này còn có một chút địa vị sao? Chỉ là lời tức giận đến miệng còn chưa nói ra, liền bị tiếng nói của Mạnh Kiệt Đình bên trong phòng ăn vang lên cắt đứt. Đủ rồi, tất cả mọi người không nên tranh cãi nữa. Cốc Tuyết, em xem đi đây chính là việc em dạy con gái ra ngoài tốt lắm. Mắt không nhìn thấy tôn ti, cậy mạnh vô lý. Một chút nữ tính dịu dàng uyển chuyển con nhà gia giáo nói năng lễ độ một chút cũng không có. Bấy lâu nay người đàn ông này đều là người hiền lành. Cũng biết mình tư chất có hạn, cho nên đối với nhà họ Mạnh những thứ kia chỉ mãi mãi là những điều xa xỉ. Bây giờ ông không ghen tị, chỉ hy vọng con gái con trai Mạnh khỏe, mình có thể cùng vợ sống đến đầu bạc răng long là tốt. Đừng làm gì để càng đến già, trong nhà càng không hòa bình, ông trầm mặt đứng dậy đi tới phòng khách, cũng không còn tâm trí đánh cờ nữa. Mặc kệ hai mẹ con nghĩ như thế nào, Uyển Như bây giờ là con dâu nhà họ Mạnh chúng ta Mạnh. Mọi người cũng phải tôn trọng con bé, nhất là Đình Đình, ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục rồi, anh trai của con cưới ai còn không tới hiên con đi làm chủ. Chẳng lẽ chỉ vì tâm tình của ngươi? Anh trai con lập tức không thể cưới người phụ nữ mình yêu hả? Câu nói sau cùng thật sự quá nặng, khiến Mạnh Thiếu Đình không thể nói lại. Cha của cô ta ngày thường rất ôn hòa, nhưng đến lúc tức giận thì 10 cái đầu bò cũng không kéo ông về phía mình nổi. Cho nên đối với chuyện Mạnh Kiệt Đình khiển trách, Mạnh Thiếu Đình chỉ có thể ngồi tại chỗ liếc mặt, khẽ cắn môi, cũng cố gắng phân bua nói tiếp. Cha, con không phải ý đó. Con luôn đồng tình với người anh trai con muốn cưới. Dĩ nhiên là hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. chỉ là cái cô giản uyển như đó quá quỷ kế đa đoan. Cả em gái của chính mình cũng có thể hại chết, ai biết được cô ta sẽ có tính toán với anh trai con hay không, hoặc là tính toán với nhà họ Mạnh chúng ta. Cách chương.